Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 194, chương 194. Phù phù phù, hơn 10 vị Khương thị cường giả đi ra, trực tiếp cắt đứt cổ tay, từng đạo máu đỏ tươi bắn ra, rơi vào trên tấm bia đá, vù, bia đá run lên, tỏa ra ánh sáng màu vàng óng. Sau đó trước tấm bia đá mới từng đạo linh khí gào thét mà đến. Không ngừng xoay tròn, hóa thành một cơn lốc xoáy. Chỉ có điều, vòng xoáy này như ẩn như hiện, tựa như lúc nào cũng muốn tan vỡ. Tựa hồ là, năng lượng không đủ, dĩ nhiên không đủ. Khương Vương khẽ cau mày, sau đó quay đầu nói rằng, tiếp tục, nhất thời. Trước cái kia hơn 10 vị cường giả lùi về sau, mặt khác một đám Khương thị cường giả tiến lên một bước. Lần thứ hai lấy máu, máu đỏ tươi như từng đạo linh xà, cắt phá trời cao, đúc ở trên bia đá. Ong ong, cổ bi hấp thu những này huyết dịch, sau đó kim quang mãnh liệt, đạo kia vòng xoáy rốt cục ổn định lại. Khương Vương sắc mặt có chút khó coi. Dĩ nhiên hao phí nhiều cường giả như vậy máu, bọn họ Khương thị một nửa cường giả đều mất máu quá nhiều. Sức chiến đấu bị suy yếu có điều cũng còn tốt, đủ để trấn áp người nơi này. Hiện tại, có thể đi vào, Khương Vương thân thể chậm rãi huyền không mà lên, bên ngoài cơ thể ánh sáng sáng lạn. Cuối cùng, một đạo tiến lên thước khổng lồ hư ảnh vụt lên từ mặt đất. Này hư ảnh với hắn giống như đúc, đúng là hắn thuế phàm pháp thân. Hắn nhìn xuống phía ngoài rất nhiều võ giả, âm thanh uy nghiêm như là sấm nổ giống như vang vọng phía chân trời. Hôm nay di tích mở ra, đằng long cảnh bát trọng trở xuống, tất cả mọi người có thể tiến vào. Thế nhưng, di tích bên trong đoạt được cơ duyên, một nửa đều phải nộp lên cho ta Khương thị. Đồng ý người. Hiện tại tiến vào đi. Giao, người bên ngoài hải đột nhiên một tĩnh, sau đó triệt để sôi trào. Ha ha ha, còn có chuyện tốt như vậy. Được, ta đi, ta cũng muốn đi. Cơ duyên như thế này, nhất định phải nắm lấy. Rất nhanh, lần lượt từng bóng người chen chúc mà tới, mang theo thấp thỏm địa đi vào tứ đại gia tộc làm thành đại quyền. Sau đó tiến vào cái kia trong nước xoáy, mà tứ đại gia tộc cường giả đều lạnh lùng nhìn về những người này. Những người này phần lớn là đằng long cảnh 3-4 trùng, liền luân hải cảnh đều có. Vừa nhìn chính là một đám bia đỡ đạn. Nếu quả thật xuất hiện cơ may lớn gì, những người này đừng nói chia một chén canh, bị tàn sát hết đều có khả năng. Cường giả giận dữ, thây chất đầy đồng. Đó cũng không phải cách nói khuếch đại. Các ngươi cũng vào đi thôi. Khương Vương quay về Khương gia trẻ tuổi mọi người nói rằng, nhớ kỹ, đây là ta Khương thị tiên tổ lưu lại di tích. Là Khương thị trẻ tuổi mọi người trịnh trọng gật gù, trong mắt đều có phấn chấn vẻ. Hiện tại nhiệt huyết sôi trào, gia chủ ý tứ rất rõ ràng, đây là Khương thị di tích. Đại cơ duyên nhất định không thể để cho người ngoài lấy đi. Chỉ có thể thuộc về Khương thị. Kỳ thực coi như gia chủ không nói, bọn họ cũng sẽ không để những người khác người chiếm được món hời lớn ăn canh là được. Muốn ăn thịt, không thể, các người cũng vào đi thôi. Vân gia thuế phàm ông lão nhìn vân gia trẻ tuổi mọi người một chút. Sau đó nói mà không có biểu cảm gì nói. Hắn nhìn như bình tĩnh. Nhưng này ánh mắt nơi sâu xa, nhưng mơ hồ có một vệt giấy rùa, nhưng này một vệt giấy rùa rất nhanh biến mất, bị bình tĩnh thay thế. Là, được, Mạnh Hàn đẳng nhân gật gù, sau đó hướng về vòng xoáy đi đến. Mạnh Hàn rất tự nhiên đi ở trước nhất, không ai dám vi phạm, bây giờ hắn thật là vân gia mạnh mẽ nhất kiêu. Hoành Nhi, vết thương của ngươi còn chưa khỏe. Nếu không, sẽ không đi vào. Vân gia gia chủ Vân Cung lo âu nhìn Vân Hoành, ánh mắt tha thiết, tựa hồ rất lo lắng nhi tử trạng thái. Khương Vương nhìn bên này một chút, không hề nói gì. Bây giờ Vân Hoành có vào hay không đi, ảnh hưởng cũng không lớn. Tại sao không tiến vào? Lẽ nào ta sẽ sợ hắn? Vân Hoành sắc mặt âm trầm, một luồng cuồng ngạo khí thế tuôn ra, lạnh lùng nói, trước chỉ là khinh địch chúng rồi hắn ám hại, hiện tại ta sẽ không lại thua bởi hắn. Nói xong, cũng không quay đầu lại đi vào vòng xoáy. Vân Hoành, ha ha, Hứa Gia Hứa Hạt Chi lắc đầu cười cợt, ánh mắt lộ ra một tia trào phúng, sau đó mang theo Hứa Gia tuổi trẻ chúng đi vào. Vẫn đúng là khiến người ta thất vọng a. Tôn Nhạc cũng thở dài một tiếng. Đã từng hắn đem Vân Hoành cho rằng kình địch, nhưng hôm nay, người sau thậm chí ngay cả thua cũng không dám thừa nhận. Một người thua không chung, nội tâm cũng đã thất bại. Rất nhanh, Tôn gia mọi người cũng tiến vào trong nước xoáy, mà mặt sau còn có một chút không biết tên trẻ tuổi người lục tục vọt tới. Tựa hồ vô cùng vô tận, đây là một mảnh hỏa diễm không gian, đâu đâu cũng có lửa, cả ngày khung đều là màu đỏ thắm, phảng phất một tòa đốt hồng cái lò, cái bếp, nóng rực khí tức tràn ngập mỗi một hẻo lánh, phá vụn đại địa, dung nham giàn giụa, chỉ có từng tòa phá vụn lục địa, như hòn đảo đứng sững ở dung nham bên trong. Chuyện này, đây chính là thần nông bí cảnh. Những này dung nham có ích lợi gì? Đến đằng long cảnh, dung nham nhiệt độ đối với ta mà nói đã không cách nào sản sinh uy hiếp đi. Nghĩ tới đây, có người lấy ra một cái thiên giai vũ khí, khống chế được nó bay vào dung nham bên trong. Nhưng mà sau một khắc, tất cả mọi người hoàn toàn biến sắc. Hòa tan, thiên giai bảo vật, trong nháy mắt liền hòa tan. Hí, rất nhiều người hút vào hơi lạnh. Đằng long cảnh nhục thân tuy mạnh, nhưng xa xa không cách nào cùng thiên giai bảo vật sánh ngang. Nếu như bọn họ rơi vào này dung nham bên trong, tất nhiên là hài cốt không còn. Nhưng rất nhanh, có người cười lắc đầu. Bọn họ làm sao sẽ rơi dung nham bên trong đây? Bọn họ nhưng là có thể phi hành. Không đúng, tại sao ta cảm giác ta không thể bay? Đột nhiên, một người nụ cười trên mặt tại chỗ đọng lại, thất kinh, mà những người khác cũng cấp tốc phát hiện vấn đề. Nhất thời, một đám người đều kinh hoàng lên, căng thẳng cảm xúc ở lan tràn. Tại sao lại như vậy? Gặp là cấm không chi lực. Một ít viễn cổ cường giả có thể cải biến một vùng không gian từ trường, do đó làm cho không người nào có thể phi hành. Có người nhìn thấu đầu mối, ngưng trọng mở miệng, nhất thời, tất cả mọi người mặt xám như tro tàn, một luồng cảm giác vô lực ở trong lòng lan tràn. Ở một ít địa phương nhỏ, bọn họ những người này cũng đều được cho cường giả. Ngay khi này sâu không lường được di tích bên trong, bọn họ cảm giác ưu việt không còn sót lại chút gì, chỉ cảm thấy tự thân nhỏ bé, một đám phế vật, không biết các ngươi đang lo lắng cái gì. Lúc này, một đạo lạnh nhạt thanh âm của vang lên, rất nhiều người nhất thời nổi giận, khí thế hùng hổ nhìn sang, nhưng mà sau một khắc, bọn họ cái kia hưng binh vấn tội khí thế sụp đổ. Từng cái ánh mắt lộ ra vẻ kính sợ. Chỉ thấy cách đó không xa một chỗ, hòn đảo, trên đứng hơn 100 cái người trẻ tuổi. Những người này tất cả đều khí vũ hiên ngang, trên người lộ ra kiêu căng vẻ. Bọn họ đều áo bào trên đều thêu một khương chữ, mà câu nói mới vừa rồi kia không biết là ai nói. Tại đây trong đám người ương, Khương Xuyên ngẩng đầu nhìn phía bầu trời, con người thâm thúy địa nói rằng, không cách nào phi hành, chung quanh đều là đủ để giết chết đằng long cảnh dung nham. Như vậy lối thoát tất nhiên ở trên trời, mà chuyện này chắc cũng là một loại thử thách. Sau một khắc, hắn giơ lên tay phải, một con đen kịt vảy giáp cự thú hình bóng lên đỉnh đầu ngưng tụ. Sau đó vung tay lên, cự thú ầm ầm ầm nghiền ép hư không, thẳng đến cao thiên. Đùng, một tiếng vang thật lớn, phảng phất hoàng chuông đại lữ, toàn bộ vòm trời đều run rẩy một chút. Sau đó mấy người khiếp sợ phát hiện, một đạo mỹ lệ xuất hiện ở cao thiên chợt lóe lên. Tựa hồ, bầu trời này là một khối màn sân khấu. Vừa nãy Khương Xuyên một kích kia, gợi lên màn sân khấu một góc, để cho bọn họ thấy được mặt sau cảnh tượng. Đương nhiên, chỉ là rất ngắn trong nháy mắt. Xem ra, đáp án liền ẩn giấu ở trên bầu trời. Xuất thủ một lượt đi. Khương Hà hít sâu một hơi, quay về Khương gia mọi người nói. Được, được, mọi người gật đầu. Sau một khắc, từng đảo hơi thở mạnh mẽ đồng thời bạo phát. Chỉ thấy ánh sáng lóe lên, hơn trăm cột sáng phóng lên trời. Đặc biệt trung ương nhất bốn đạo công kích, như trụ trời, lực lượng khủng bố, rầm rầm rầm rầm âm. Thời khắc này, vòm trời tựa hồ nổi lên tầng tầng gợn sóng. Mọi người rốt cục thấy rõ vừa nãy hình ảnh. Trên bầu trời, rõ ràng là có một từng tái mọc đầy hoa cỏ con đường. Như ngang qua phía chân trời Trường Long giống như vậy, nhằng nhịt khắp nơi. Mà điều này con đường lại liên tiếp từng tòa hòn đảo. Những này hòn đảo chằng chịt có hứng thú. Đại khái phân cửu tầng, như cửu trọng thiên cung. Đệ nhất tầng hòn đảo nhiều nhất, mà theo lên phía trên, hòn đảo từ từ giảm thiểu. Tới đệ bát tầng, chỉ còn dư lại ba tòa hòn đảo. Mà đệ cửu tầng, chỉ có một tòa đỏ đậm hòn đảo đứng vững vàng. Như thay thế Thái Dương, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.